Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1203 chính là ngươi, biệt thuyết tiên cơ. Góc truyện audio.com, thí nghiệm tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cùng yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự, ở giữa liên hệ mấu chốt chìa khóa, rốt cục tới rồi diệt phượng tiền bối tới thời gian so dự tính muốn một số, không uổng công hắn dùng bát phẩm cá khô nhỏ đến câu dẫn tiền bối tới, tuy nói đây là cá voi, nhưng cá voi loại cũng mang nửa cái cá chữ nha. Tiến vào, Cửu Châu nhất hào quần. Phía sau Tống Thư Hàng phong cách vẽ thay đổi rất nhiều. Chỉ trước kia hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại này dùng cá khô nhỏ câu dẫn tiền bối sự. Uy, Diệt Phượng tiền bối, ngài đã tới sao? Tống Thư Hàng dùng thân thiết giọng điệu đạo, Diệt Phượng công tử, tới, lập tức liền muốn tới ngươi tọa độ, ta liền nói ngươi cho tọa độ nhìn quen mắt đây. Nơi này không phải biệt thuyết tiên cơ động phủ sao? Không sai, chính là biệt thuyết tiên cơ động phủ. Mà lại, ngươi muốn bát phẩm cá voi cá khô nhỏ ta cũng là mời biệt thuyết tiên cơ xuất thủ chế tác thế nào, ra sức không? Tống Thư Hàng đạo, sáng nay lúc ra cửa thừa dịp biệt thuyết tiên cơ tâm tình rất tốt, Tống Thư Hàng mời nàng ra tay giúp đỡ chế tác chút ít cá khô. Tiên cơ đã từng đã đáp ứng hắn, muốn hắn cho chế tác mấy lần tiên chân yến. Bất quá tâm tình đặc biệt bổng biệt thuyết tiên cơ trực tiếp đáp ứng thay hắn chế tác miễn phí. Diệt Phượng công tử, không lời nói, Thư Hàng tiểu hữu ngươi thật sự là quá ra sức, không nghĩ tới Tống Thư Hàng hội mời biệt thuyết tiên cơ xuất thủ chế tác cá khô nhỏ. Biệt thuyết tiên cơ chủ nghệ tu chân giới bao nhiêu người đều muốn ăn lại đều ăn không được. Mà lần này, mượn Tống Thư Hàng một lần CPU liền có thể đạt được biệt thuyết tiên cơ chế tác cá khô nhỏ, lần này đáng giá. Diệt Phượng công tử rất muốn ra khẩu khoa khoa Tống Thư Hàng, nhưng lại sợ Tống Thư Hàng kiêu ngạo. Tại là hắn yên lặng ở trong lòng cho Tống Thư Hàng điểm 666. Tiền bối ngươi sau khi đến thoáng nghỉ ngơi một chút ta lập tức liền đến. Tống Thư Hàng hồi phục, Diệt Phượng công tử, không có vấn đề, xem ở bát phẩm cá khô nhỏ phần bên trên, chuyện gì cũng dễ nói. Kết thúc cùng Diệt Phượng công tử trò chuyện phía sau Tống Thư Hàng tăng tốc ngự đao tốc độ phi hành, đem hết toàn lực hướng biệt thuyết tiên cơ động phủ bắn vọt. Chờ hắn thở hồng hộc đuổi tới biệt thuyết tiên cơ động phủ thời điểm, vừa hay nhìn thấy Bạch tiền bối, Tô thị A thập lục thi cùng Diệt Phượng công tử tại trong nhà ăn ngồi hàng, đang uống cháo, phối một số đồ ăn nguội còn có một số bị biệt thuyết tiên cơ tỉ mỉ điêu thành cá con bộ dáng cá voi khô. Tại tiên cơ đao công dưới, những này cá khô nhỏ phảng phất như là tác phẩm nghệ thuật. Bạch tiền bối cùng Tô thị A thập lục vừa kết thúc bế quan đi ra, mà thi thì là ăn cơm chưa? Diệt Phượng công tử mỹ mỹ hút cháo ăn cá khô nhỏ, một mặt hưởng thụ. Thời gian này, so thần tiên thời gian còn thoải mái. Nếu như mỗi bữa đều có thể nếm đến biệt thuyết tiên cơ tay nghề, mỗi ngày bị Tống Thư Hàng tiểu hữu mượn một chút CPU lại có làm sao? Diệt Phượng tiền bối, ngươi tốt, Bạch tiền bối, A thập lục các ngươi tu luyện kết thúc. Tống Thư Hàng từ không trung hạ xuống, vuốt vuốt bắp chân của mình. Bình thường ngự đao phi hành, hắn cảm giác không có vấn đề. Nhưng phi hành hết tốc lực lúc, hắn luôn cảm giác xung quanh không có hàng rào loại hình, sẽ rất không nỡ. Góc truyện audio.com, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, lần này đi sửa thật phiên chợ mua đồ lúc gặp gỡ chuyện gì sao? Bạch tiền bối buông xuống cháo, hỏi, hừm, trên đường phát sinh một chút việc nhỏ, bất quá ta không bị đến tổn thương. Còn mặt ta sắc không dễ nhìn nguyên nhân, có thể là bởi vì vừa rồi bay quá nhanh, Tống Thư Hàng vuốt vuốt khuôn mặt, sau đó hắn lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Bạch tiền bối, ngài biết tu chân giới nơi nào có cải tạo phi kiếm, bảo đao địa phương sao? Bạch tiền bối, các đại môn phái đều có bản thân chế thức bảo đao, phi kiếm luyện chế chỗ. Mà lại đại đa số tu sĩ, đều sẽ bản thân luyện chế bảo đao cùng phi kiếm. Ngươi muốn luyện chế phi kiếm, ta nhớ được ngươi chuôi này bảo đao phách toái là tứ phẩm cấp bảo binh, tạm thời đầy đủ ngươi sử dụng a, phách toái tạm thời đủ ta sử dụng, bất quá ta muốn cho hắn thăng cấp một chút. Tống Thư Hàng đạo, Bạch tiền bối, thăng cấp bảo đao ta có thể cho ngươi thử một chút. Ngươi chuẩn bị kỹ càng tài liệu sao, là muốn đem hắn một hơi tăng lên tới ngũ phẩm cảnh giới. Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói, không phải ta chỉ là muốn cho nó thêm điểm đồ vật. Hắn đã có vô hình đao cổ có thể tính là trưởng thành hình thần binh tương lai tải. Bảo đao, phương diện, hắn lựa chọn vô hình đao cổ làm chủ tăng lên cảnh giới của nó, bồi dưỡng hắn. Cho nên đem phách toái tăng lên tới ngũ phẩm ý nghĩa không lớn. Ra cái gì? Bạch tiền bối nghi hoặc hỏi. Tống Thư Hàng lấy ra một cây Bắc Phương Đại Đế tiễn hắn kình cốt. Chính là cái này, ta nghĩ đem hắn ra đến bảo đao phách toái bên trên, biến thành hàng rào. Dứt lời, hắn còn móc ra bản thân vẽ mấy loại bản vẽ. Thi, hàng rào, biệt thuyết tiên cơ, Tô thị A thập lục khóe miệng co giật, Tống Thư Hàng thật đúng là không có từ bỏ ý nghĩ này a, Bạch tiền bối nghi hoặc. Ra hộ cột làm gì? Ta cảm giác tăng thêm hàng rào phía sau có thể làm cho ta càng an tâm. Trong lòng an tâm, tốc độ phi hành mới có thể biến càng nhanh. Tống Thư Hàng kiên định nói, tốc độ phi hành có thể biến càng nhanh. Bạch tiền bối trong con ngươi lộ ra vui mừng thần sắc. Thư Hàng, ngươi rốt cục cũng cảm nhận được tốc độ diệu thú. Tống Thư Hàng, ta, xem ở truy cầu tốc độ phần bên trên ta có thể thay ngươi xuất thủ luyện chế một chút. Bất quá một cây kình cốt không đủ, ít nhất phải hai cây ta mới có thể đem kình cốt cắt gọn chế tác thành một vòng hàng rào. Bạch tiền bối đạo, mà lại, hắn còn có thể vì hàng rào kèm theo thượng các loại trận pháp chỉ cần kích hoạt có thể tăng lên rất nhiều ngự đao tốc độ phi hành. Loại sự tình này, hắn am hiểu. Tống Thư Hàng, vậy thì tốt quá, kình cốt trong tay của ta còn có một số. Lúc đó đại đế một hơi hào sảng cho hắn 20 cây kình cốt. Tống Thư Hàng lấy ra 4 cái, lại đem bảo đao phách toái lấy ra, đưa cho Bạch tiền bối. Bạch tiền bối, 2 cây dùng để chế hàng rào, khác 2 cây theo chúng ta. Cửu Châu nhất hào quần, thói quen, là tiền bối ngài giúp ta luyện chế thù lao. Đây là Cửu Châu nhất hào quần bên trong thói quen tốt. Tống Thư Hàng ra quần ngày đầu tiên, liền bị trong quần các tiền bối quán thâu. Có nỗ lực mới có hồi báo. Tư tưởng, được, Bạch tiền bối nhẹ gật đầu. Lúc đầu hắn là muốn cự tuyệt, bát phẩm kình cốt hắn lấy ra cũng vô dụng. Nhưng ở tiếp nhận kình cốt thời điểm, hắn đột nhiên hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Đã có 2 cây thêm lời thừa thãi, có lẽ hắn vừa vặn có thể cân nhắc cho. Góc truyện audio.com, Lưu Tinh Kiếm, cũng xứng một cái hàng rào thử một chút, nói không chừng có hàng rào phía sau để hắn tại ngự kiếm phi hành lúc cũng càng an tâm, đến lúc đó bay càng nhanh đâu. Đối với có thể gia tăng bản thân tốc độ phương pháp, Bạch tiền bối luôn luôn là nguyện ý nếm thử. Tại là, Bạch tiền bối nhận lấy Tống Thư Hàng thù lao. Manh manh Lưu Tinh Kiếm còn như con cá đồng dạng tại chủ nhân bên người bay tới bay lui. Hắn đối tương lai hoàn toàn không biết gì cả. Diệt Phượng công tử khóe miệng một mực đang run rẩy. Tống Thư Hàng tiểu hữu phong cách vẽ càng ngày càng sập. Từ khi biết Tống Thư Hàng hữu khởi, hình tượng của đối phương liền từ một cái bình thường học sinh hướng quỷ dị phong cách vẽ chuyển biến. Hắn đã từng biến chọc qua, đã từng tóc dài chấm đất. Hắn từng biến qua cơ bắp to con, còn từng biến qua xanh tươi cự nhân. Hắn tu luyện đao ý biến thành đao ý khôi giáp, pháp bào từ áo cà sa biến thành hắc thiết thần giáp. Hiện tại, lại thêm hàng rào phi đao, cái này phong cách vẽ quá say. Phong cách vẽ quỷ dị Tống Thư Hàng tiểu hữu, cái này về muốn mượn hắn CPU luyện thần công gì? Có thể hay không cũng là rất kỳ hoa công pháp, nghĩ tới đây, Diệt Phượng công tử trong lòng có chút bất an. Nhưng lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào biệt thuyết tiên cơ tỉ mỉ điêu khắc bát phẩm cá khô nhỏ bên trên. Sau đó, hắn nhẹ nhàng cắn răng. Đây là hạng gì mỹ vị cá khô nhỏ? Vừa rồi biệt thuyết tiên cơ liền đã nói với hắn Tống Thư Hàng tiểu hữu mời nàng làm ra không ít cá khô nhỏ. Chờ mượn xong CPU luyện thật là thần công phía sau Diệt Phượng công tử có thể được một túi nhỏ cá khô, ngẫm lại cũng cảm giác rất hạnh phúc. Bất quá, tốt nhất vẫn là hỏi trước một chút Thư Hàng tiểu hữu chuẩn bị luyện thần công gì. Nghĩ tới đây, Diệt Phượng công tử hỏi, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi cái này hồi tưởng cho ta mượn năng lực thiên phú luyện công pháp gì? Hừm, ta muốn luyện chính là một cái yêu tu tổ chức bí truyền thần công. Bởi vì ta là thân thể của nhân loại tu luyện cái kia công pháp lúc không cách nào kích hoạt cho nên muốn đến mượn Diệt Phượng tiền bối tới tu luyện. Tống Thư Hàng thành thật đạo, Diệt Phượng công tử nghi ngờ nói, nhưng là dạng này có ý nghĩa gì? Thân thể của ngươi chung quy là nhân loại coi như cho ta mượn ý thức đem công pháp phỏng đoán hoàn thành, ngươi cũng chỉ có thể đạt được một số phương diện tu luyện kinh nghiệm, bản thân ngươi không cách nào nắm giữ môn công pháp này đi. Ta muốn cũng chỉ là kinh nghiệm, Tống Thư Hàng mỉm cười nói, thì ra là thế, Diệt Phượng công tử gật đầu nói, như vậy chúng ta không bằng hiện tại liền bắt đầu. Ta có chút đổi thời gian, tốt vậy chúng ta đến phụ cận cái trống trải địa phương. Tống Thư Hàng đạo, hắn tối hôm qua cái kia không người rừng cây cũng không tệ. Đừng như vậy phiền phức, biệt thuyết tiên tử nơi này khẳng định có sân luyện công a, thời gian quý giá, có thể quy tắc tóm tắt giản. Diệt Phượng công tử đạo, Tống Thư Hàng khóe miệng giật một cái, Diệt Phượng tiền bối ta chính là không muốn tại Bạch tiền bối thi trước mặt của bọn hắn, luyện tập bộ này yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự, mới muốn chuyển di địa bàn a, Tống Thư Hàng cho Diệt Phượng công tử truyền âm nói. Vậy không bằng đi chuyển rời đến thế giới của ta đi, nơi đó tu luyện dễ dàng hơn. Không được chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện, góc truyện audio.com, Diệt Phượng công tử xuất khí hất đầu, lộ ra một cái để nữ tu nhóm trầm mê xuất khí góc độ. Tống Thư Hàng, nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Biệt thuyết tiên cơ động phủ tu luyện chàng. Biệt thuyết tiên cơ, Bạch tiền bối, Tô thị A thập lục thi tại bên cạnh vây xem. Diệt Phượng công tử đứng ở Tống Thư Hàng trước người. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn thi triển thiên phú. Ta chuẩn bị xong, Tống Thư Hàng thở dài. Sự tình vì cái gì biến thành bộ dạng này? Một lát sau, Diệt Phượng công tử thi triển năng lực thiên phú. Tống Thư Hàng thành công mượn đến CPU. Diệt Phượng tiền bối, sự tình phát triển trở thành bộ dạng này cũng đừng oán ta à, yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự chiêu thứ nhất. Thần thánh ăn cắp thuật, Tống Thư Hàng đang chuẩn bị thi triển một chiêu này lúc đột nhiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Một chiêu này, hắn một mực là không luyện, chưa từng có đối với người khác thi triển qua. Hiện tại khó được bên cạnh có người vây xem, không bằng thử một chút. Có lẽ có thể có không đồng dạng thu hoạch cùng phát hiện. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng ánh mắt từ vây xem đám người lướt qua. Bạch tiền bối khẳng định không được trộm hắn đồ vật, vạn nhất phát động tai nạn liền phiền toái. Thì quá manh, không có ý tứ ra tay. Tô thị A thập lục quá quen, không có ý tứ ra tay. Như vậy, chính là ngươi. Biệt thuyết tiên cơ cách chương.